Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 39, có Đậu Minh Húc này tòa chỗ dựa vững chắc, Thẩm Quân Nghiên sau này đường thuận buồm xuôi gió. Đích xác so đứng ở Tam Lưu công ty tốt hơn nhiều. Không đợi Quan Tuyên Đậu Minh Húc cùng Quân Nghiên quan hệ. Các đại báo chí đầu đề liền đi lên, người mới Mạnh Uyển Bạch kéo xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Trưởng tát đương hồng nữ tinh Thẩm Quân Nghiên, buồn cười. Buồn cười, Mạnh Uyển Bạch nâng tạp chí. Bộ mặt dữ tợn, bọn họ làm sao có thể loạn viết. Rõ ràng là Thẩm Quân Nghiên đánh nàng. Nàng chẳng qua là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Hơn nữa, Thẩm Quân Nghiên tính cái gì đương hồng minh tinh. Nhiều nhất chính là cái dựa vào nam nhân thượng vị tiện nữ nhân đã. Tức chết nàng, không được, nàng không thể thả nhậm bản thân bị thải. Vì thế nàng bắt thông Phùng Tú Thành điện thoại, uy. Tú Thành, hôm nay tạp chí ngươi xem sao? Phùng Tú Thành gần nhất vì Mạnh Uyển Bạch cùng Đậu Minh Húc xuất nhập xuất diễn tối hội sở ở hơn. Dỗi, tạp chí hắn đương nhiên nhìn. Cũng không cảm thấy Thẩm Quân Nghiên có làm cái gì không đúng, người muốn thế nào? Cái gì bảo ta muốn thế nào? Đây rõ ràng là nói xấu được rồi. Ta chẳng qua là quay phim thời điểm gắng đạt tới chân thật mà thôi. Ngươi xem này đó truyền thông phóng viên đều muốn ta nói thành cái gì? Đều nói thành người đàn bà chanh chua được rồi. Ta mặc kệ, ngươi phải giúp ta khai phóng viên hội. Làm sáng tỏ chuyện này, một chuyện nhỏ, còn cần khai phóng viên hội làm sáng tỏ. Mạnh Uyển Bạch, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhận rõ tự thân thân phận, Mạnh Uyển Bạch cả giận nói. Phùng Tú Thành, ngươi có phải không thương ta? Vậy ngươi có phải không phải nên giải thích hạ, ngươi cùng Đậu Minh Húc quan hệ, cứ việc biết Đậu Minh Húc là sẽ không phản bội của hắn. Nhưng là Phùng Tú Thành trong lòng vẫn là chán ghét hoàng. Ta cùng hắn cái gì quan hệ, ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Phùng Tú Thành trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, hắn thích là Thẩm Quân Nghiên. Vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi, hừ, lại là Thẩm Quân Nghiên. Ngay cả ngươi đều ở giúp đỡ nàng nói tốt, nàng cuối cùng rốt cuộc dùng cái gì phương thức đến hấp dẫn của ngươi? Chẳng lẽ là trèo lên của ngươi giường, ta sớm nên nghĩ tới. Nàng có thể tiếp hai cái tạp chí thời thượng bìa mặt. Có thể trở thành nữ nhị hào. Là ngươi được lợi đúng hay không? Mạnh Uyển Bạch một cỗ não đem trong lòng hờn dỗi phát tiết xuất ra. Nàng gần nhất càng ngày càng mẫn cảm. Giống chỉ tùy thời đều có thể bùng nổ sư tử. Một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ làm cho nàng tưởng nhiều. Nghĩ đến Phùng Tú Thành sau lưng còn giúp Thẩm Quân Nghiên. Nàng liền nhịn không được ghen tị. Vì sao nàng có thể có được nhiều như vậy này nọ? Mà bản thân hỗn đến bây giờ chẳng qua lăn lộn nhất bộ kịch vai nữ chính. Hơn nữa còn là có cũng được mà không có cũng không sao vai nữ chính. Liền ngay cả nữ phụ diễn phân đều so nàng phấn khích. Nàng không cam lòng a. Mạnh Uyển Bạch, ta xem sai ngươi, Mạnh Uyển Bạch tâm mạnh trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta chia tay đi. Phùng Tú Thành, ngươi hiện tại nói với ta chia tay, có phải không phải quá muộn, ngươi sẽ hối hận, Mạnh Uyển Bạch bỏ xuống một câu nói này bỏ chạy, Phùng Tú Thành ẩn ẩn cảm thấy bất an, bất quá hắn không có nghĩ nhiều, chỉ là tiếp tục đỉnh đầu công tác, Mạnh Uyển Bạch ở kịch tổ cũng không chỉ Phùng Tú Thành như vậy một cái lam nhan chi kỷ. Nàng chạy đi sau, đem chính mình sự tình cùng một cái khác kim chủ nói. Cũng nói nhất định phải Thẩm Quân Nghiên trả giá đại giới. Quân Nghiên căn bản không biết bản thân bị hắc hóa nữ chính lại hố một phen. Nàng sát thanh, tính toán tiếp nhất bộ thanh xuân phim thần tượng luyện luyện tập. Thuận tiện đổi một cái công ty, tỉ như Đậu Minh Húc chỗ công ty. Ở Quân Nghiên hồng lần nửa bầu trời thời điểm, trên mạng đột nhiên nói ra Quân Nghiên xuất nhập mỗ ta không biết tên nơi. Hơn nữa hút độc sự tình, ảnh chụp quay chụp góc độ là giống như đúc, không dụng tâm xem, căn bản là đoán không ra là PS, còn là chân chính, Quân Nghiên ra rất nhanh có cảnh sát tham gia, mặc kệ nàng có hay không hút độc, đều muốn nhân mang đi cục công an. Hết chương.